Ngạo Thế Đan Thần, chương 1287, Thần Bí Trưởng Lão. Góc truyện audio.com, mới đế thiên sau khi trọng sinh, rất nhiều đại lục đều sáp nhập cùng một chỗ, nguyên bản từng cái đại lục khí hậu cũng có rất lớn cải biến. Nguyên bản băng phong cốc chỗ khu vực kia chính là một cái phi thường rét lạnh. Quanh năm bị băng tuyết bao trùm địa phương, nhưng hiện tại đã không phải là như vậy. Chỉ có một mảnh sơn mạch còn bị băng xương bao trùm lấy. Đây cũng là bởi vì băng phong cốc chỗ dưới mặt đất. Có một loại kỳ lạ băng hàn lực lượng, có thể khiến cho tại đây còn giữ lại băng hàn linh khí. Trầm Tường còn là lần đầu tiên đi tới băng phong cốc. Lúc này cái này gió lạnh gào thét sơn cốc thập phần xâm nghiêm. Vì phối hợp Trầm Tường trước khi kế hoạch kia. Lãnh U Lan cũng làm cho băng phong cốc một cái trưởng lão giả chết. Cũng là bởi vì như thế, lại để cho băng phong cốc đệ tử lúc này đều phi thường cảnh giác. Cho dù Trầm Tường kiềm giữ lãnh U Lan cho ngọc bài, cũng không thể rất nhẹ nhàng đi vào. Còn cần các loại, đợi bên trong trưởng lão đi. Đối với cái này Trầm Tường cũng thập phần kiên nhẫn chờ đợi. Tiết Tiên Tiên cùng lãnh U Lan giả chết. Cũng làm cho thần binh môn cùng băng phong cốc hai môn phái này đệ tử trở nên càng thêm cố gắng. Môn phái đối với bọn hắn mà nói, chính là bọn họ cái nhà thứ hai. Bọn họ là ở chỗ này đã nhận được dạy bảo, mới có thể từng bước một trưởng thành là một cái thực lực cường đại võ giả. Có thể có càng dài thọ nguyên, lại để cho tánh mạng của bọn hắn càng có ý nghĩa. Trưởng giáo bị giết, lại để cho bọn hắn phi thường phẫn nộ. Ra ra đón tiếp Trầm Tường chính là một cái tóc hoa dâm phụ nữ trung niên. Tóc của nàng cũng không phải như lãnh U Lan như vậy trời sinh tựu bạch đấy. Mà là vì thọ nguyên sắp đã tiêu hao hết, nàng chỉ là cực lực bảo trì dung mạo của mình. Người này trưởng lão là băng phong cốc bối phận rất cao. Cho dù năm đó Liễu Mộng Nhi ở chỗ này. Đều được đối với nàng cực kỳ tôn kính, tuy nhiên nàng trời sinh không có rất cao điều kiện tu luyện. Nhưng nàng bằng vào năng lực của mình, hay, vẫn, là đi tới một bước này. Chỉ, cái, thiếu một ít có thể phi thăng rồi. Phan trưởng lão, cái kia vài tên mất tích đệ tử tại băng phong trong cốc. Cũng biết bí mật gì sao? Trầm Tường đi theo cái này Phan trưởng lão sau lưng, đón hỗn loạn cuồng phong. Tiến vào sơn cốc bên trong, đi vào bên trong một mảnh bị tuyết trắng bao trùm kiến trúc. Tại băng phong trong cốc, tựa như có một cái thôn trang nhỏ. Phan trưởng lão mang theo Trầm Tường đi qua. Rất nhiều người đều nhao nhao đối với Phan trưởng lão hành lễ. Phan trưởng lão không có trả lời Trầm Tường lời mà nói. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, mang theo Trầm Tường chậm rãi đi về hướng ở trong chỗ sâu một sơn động. Cái này Phan trưởng lão tuổi trẻ thời điểm nhất định là cái mỹ nhân. Lúc này nàng trung niên bộ dáng cũng y nguyên phong tình vạn trùng. Chỉ có điều lại thiểu rất nhiều sinh khí. Đây là thọ nguyên gần lúc rất rõ ràng trạng thái. Nàng một bộ mệt mỏi bộ dáng. Cho người một loại rất suy yếu cảm giác. Nhưng Trầm Tường lại biết nàng cái kia khoác lên màu trắng da thú trong thân thể mặt. Còn có một cỗ rất mạnh sức bật. U Lan nha đầu kia hiện tại hoàn hảo a, Phan trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Thanh âm hữu khí vô lực đấy. Nàng qua rất khá, Phan trưởng lão, ngươi bây giờ loại trạng thái này không có lẽ vất vả nhiều chuyện như vậy. Giao cho những người khác đến làm a, Trầm Tường nhẹ khẽ thở dài một hơi. Trước khi nàng chợt nghe Liễu Mộng Nhi đã từng nói qua cái này Phan trưởng lão sự tình. Vì băng phong cốc bỏ ra rất nhiều. Loại này chuyện trọng yếu, ta nhất định được tự mình đến xử lý, dù sao bất kể như thế nào, của ta kết quả cũng giống nhau. Phan trưởng lão ngồi ở một trương phủ lên giày đặc da thú trên mặt ghế. Lười biếng dựa vào đồng lứa, một tay kéo lấy quai hàm, con mắt nửa mờ, xem ra thật giống như không tỉnh ngủ đồng dạng, nhưng Trầm Tường lại lo lắng nàng tùy thời hội, sẽ, con mắt khép lại đã trôi qua rồi. Đừng nói cho U Lan ta hiện tại loại tình huống này. Phan trưởng lão lại nói một câu. Phan trưởng lão, ngươi hiện ở loại tình huống này cũng không tính quá không xong. chỉ cần có thể cho tranh thủ một ít thời gian, cho ngươi đột phá, vượt qua niết bàn cửu kiếp, ngươi có thể phi thăng tiên giới, con đường của ngươi còn rất dài. Trầm Tường trông thấy Phan trưởng lão ánh mắt lộ ra quầng trăng mờ. Trong nội tâm không khỏi thở dài lấy, ta một cái tư chất bình thường người, sống lâu như vậy, đã rất thỏa mãn, năm đó rất nhiều tư chất so với ta thiên tài người, nhưng đã sớm chết rồi. Phan trưởng lão nói ra, nói tránh sự đi, U Lan có thể phái ngươi đến, hẳn là tuyệt đối tín nhiệm ngươi đấy. Long Tuyết Di cau mày nói, nữ nhân này khẳng định gặp cái chuyện gì, mới có thể trở nên như vậy. Theo nàng thân hình sinh mệnh lực đến xem, nàng không có lẽ như vậy nửa chết nửa sống đấy. Nàng khẳng định bị người hút đi một ít thọ nguyên rồi. Trầm Tường trong nội tâm kinh ngạc, thọ nguyên vậy mà cũng có thể bị hút đi. Hắn nói ra, Phan trưởng lão ngươi bây giờ cái này bộ hình dáng, căn bản không thể cùng ta nói chuyện tránh sự, hơn nữa cũng không cách nào bảo hộ băng phong cốc. Trầm Tường ngữ khí đột nhiên trở nên có chút nghiêm khắc đứng dậy. Sau đó xuất ra một cái vạn thọ quả đi tới. Cái này vạn thọ quả cho dù không cần đến luyện đan, cũng có thể có rất tốt hiệu quả. Muốn thay cái này Phan trưởng lão gia tăng thọ nguyên cũng không có cái gì hỏi đề. Đây là cái gì? Phan trưởng lão nói ra. Lúc này trước mắt nàng đã một mảnh mơ hồ. Cái này Phan trưởng lão có thể nói là cùng Liễu Mộng Nhi còn có Lãnh U Lan so sánh người thân cận. Trầm Tường hiện tại có thể cứu nàng, đương nhiên đều được cứu. Ăn là được rồi, thời gian của ta rất gấp gáp, ta phải nhanh lên một chút giải quyết chuyện nơi đây. Trầm Tường đem vạn thọ quả đưa tới. Phan trưởng lão chậm rãi giơ tay lên tiếp qua đến, va chạm vào vạn thọ quả thời điểm, ánh mắt của nàng một trương. Sinh cơ đột nhiên tỏa sáng, cái kia tối tăm lu mờ mịt con ngươi sáng đứng dậy. Mau ăn xuống, ta biết rõ ngươi có rất nhiều sự tình muốn nói cùng. Trầm Tường thúc giục nói, Phan trưởng lão hơi chút hấp thu một ít vạn thọ quả bên trong tánh mạng nguyên lực. Lại để cho chính mình có thêm vài phần lực lượng, sau đó từng ngụm cắn xuống thịt quả, ăn như hổ đói lấy. Chừng nửa canh giờ. Phan trưởng lão ăn cái kia vạn thọ quả, luyện hóa vẻ này tánh mạng nguyên lực, tóc dần dần biến thành đen, cũng trở nên càng thêm tuổi trẻ rồi, hiển thị rõ bộ dạng thùy mị, thật sự là đồ tốt, lại để cho ta phảng phất trọng sinh đồng dạng, đây rốt cuộc là cái gì trái cây, ngươi rốt cuộc là cái gì đến đầu, thậm chí có loại này thần vật, U Lan bên người ngươi có loại này nhân vật lợi hại. Ta như thế nào lại không biết, Mộng Nhi là ta nhìn nàng lớn lên nàng, ta đối với nàng người bên cạnh so sánh hiểu rõ. Cái này Phan trưởng lão lúc này tinh thần no đủ, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Trước khi hay, vẫn, là trung niên bộ dáng, nhưng hiện tại lại trở thành một cái chừng 30 bộ dạng thùy mị nữ tử. Trên người lộ ra một cỗ lãnh ngạo khí tức, mê người nhưng cũng cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Cái đó và Liễu Mộng Nhi rất giống, rất cảm tạ ngươi cho ta loại vật này, xem ra về sau chỉ có càng thêm dốc sức liều mạng, mới có thể trở về báo ân tình của ngươi rồi. Phan trưởng lão sâu kín thở dài, Trầm Tường nhàn nhạt nói, về sau ngươi sẽ có cơ sẽ biết ta là ai đấy. Hiện tại ngươi nói trước đi nói, trước ngươi cái loại này trạng thái nguyên nhân a, thoạt nhìn không giống như là tự nhiên. Mà như là con người làm ra đấy, hay hoặc là ngươi là tại tu luyện công pháp gì tạo thành đấy. Phan trưởng lão thân hình run lên, nguyên bản nhu hòa ánh mắt, đột nhiên lạnh thêm vài phần, cái này lại để cho Trầm Tường lập tức cảnh giác đứng dậy. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, nhưng không nghĩ đến lại bị hắn nói trúng rồi, cái này Phan trưởng lão vậy mà đối với hắn động sát cơ. U Lan quả nhiên phái đến một cái khó lường nhân vật. Phan trưởng lão đứng lên, đi đến Trầm Tường trước mặt, cứ như vậy dừng ở Trầm Tường cặp kia thâm thúy con ngươi. Muốn từ trông được ra một mấy thứ gì đó. Nói thật ra đấy, ta không tin ngươi có thuộc lấy U Lan làm ra một ít thực xin lỗi chuyện của nàng đến. Trầm Tường nói ra, nhưng ngươi khẳng định lưng cõng nàng làm ra một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Phan trưởng lão, ngươi trung thực giao cho A Cách Trương.